Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 261. Từ xưa manh tân không đơn giản. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên cáo biệt Vũ Hầu nhà thờ, trở lại trong viện bảo tàng. Về sau khó được qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Đến nỗi ngày đó Thừa Yên Quan hai cái trẻ tuổi đạo sĩ có thể hay không làm ác mộng. Vệ Uyên đành phải trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Đem ghế nằm rời ra ngoài. Lười biếng phơi nắng. Trên tay là một quyển đạo kinh. Cái này nói là đạo kinh, nhưng thật ra là một loại dưỡng khí khẩu quyết. Là lão thiên sư Trương Nhược Tố cho hệ thống tin nhắn tới. Nói là Vệ Uyên như là đã ý định muốn một lần nữa lập xuống Thái Bình Bộ Đạo Thống. Như vậy không bằng sớm một chút hỗ trợ. Thứ này là đặc biệt tổ hành động từ nhóm đầu tiên tu hành dưỡng khí pháp quyết quân nhân trên thân lấy được số liệu về sau. Đi qua tu sửa phiên bản. Muốn tất cả nhà các phái đều đưa ra ý kiến. Đánh dấu bên trên chính mình lý giải cùng cải thiện ý kiến. Để mau chóng đem tu hành phổ cập mở. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất muốn tăng thêm 3D nhân thể mô hình kinh mạch đồ. Ta chỉ là muốn thuận tiện lập cái tên tuổi. Tại sao còn chưa có bắt đầu. Liền có loại làm bài tập cảm giác. 3D nhân thể kinh mạch đồ. Hiện tại làm đạo sĩ còn cần học kết cấu sao? Vệ Uyên nhìn trong chốc lát. Cảm thấy có chút đau đầu. Dùng bút máy cấp dưỡng khí khẩu quyết bên trong gia tăng một bộ phận chú giải. Phân biệt Aeder phẳng bộ dưỡng khí khẩu quyết. Cùng ngọa hổ quyết hành khí vỡ hai phương diện cho ra đề nghị. Thiên cương 36 thần thông một trong 9 hơi chịu phục. Kỳ thật chính là chỉ đến thổ nạp thiên địa nguyên khí. Tăng lên chính mình tu vi phương thức. Tất cả nhà các phái nội tình thâm hậu. Đều có cùng loại pháp môn. Đều có thể được gọi là 9 hơi chịu phục. Đến nỗi kinh mạch kết cấu loại hình. Vệ Uyên biểu thị chính mình kỹ năng đã sớm còn cho lão sư. Đặt ở bên cạnh trên mặt bàn điện thoại di động kêu một tiếng. Vệ Uyên nhấp một hớp băng hồng trà. Tiện tay cầm lên. Lúc đầu tưởng rằng Trương Nhược Tố. Kết quả phát hiện là hắn bị kéo đến một cái mới trong group. Mở ra xem. Nhìn thấy Đồng Việt Phong ảnh chân dung. Giật mình gật đầu. Vệ Uyên tại trước đó đáp ứng Đồng Việt Phong yêu cầu. Lúc ấy lão nhân phát cái kết nối cho hắn. Để hắn xuống chở một cái độc lập chương trình. Cái này đều đi qua vài ngày. Lão nhân mới đem hắn kéo vào được cái này trong group. Cũng không biết có phải hay không còn phải đi qua cái gì xét duyệt loại hình. Vệ Uyên nhìn thấy cái này trong group hết thảy có 67 người. Rất quen thuộc phát cái biểu lộ bao. Một cái miêu miêu đầu chắp tay. Phía trên lóe ra vài cái chữ to. Manh tân vào bầy. Mời chiếu cố nhiều. Vốn đang coi là sẽ có người hoan nghênh loại hình. Kết quả một hồi lâu đều an tĩnh. Bầu không khí lúng túng đã đến cực hạn. Vệ Uyên nhấp một hớp băng hồng trà ép một chút. Lúc này, Đồng Việt Phong mới phát cái hoan nghênh biểu lộ bao. Đỏ chót đóa hoa. Nổ tung pháo hoa. Sau đó một quyển câu đối xuân dạng quyển trục từ từ mở ra. Tung ra hai cái nạm vàng chữ lớn. Hoan nghênh, loại kia không khí ngột ngạt mới hơi hòa hoãn một chút. Có người phát ra tin tức. Nói, hoan nghênh, vị này là Đồng giáo sư dẫn tiến trợ thủ. Một vị, hắn tựa hồ có chút chần chờ làm sao giới thiệu Vệ Uyên tương đối tốt. Vệ Uyên trả lời một câu. Chỉ là một cái dân gian viện bảo tàng quán chủ. Hắn khách khí nói. Chư vị, chuyện sau đó, mời chiếu cố nhiều. Bày tên gọi là nào đó sở nghiên cứu sở trường một người hồi đáp. Người trẻ tuổi thái độ rất tốt, rất khiêm tốn, thật tốt nghe, thật tốt học, làm nhiều, ít nhất, lần này kinh lịch, đối với người chỗ tốt rất lớn. Biết sao, khả năng không còn có lần thứ hai. Đúng là không có lần thứ hai. Vệ Uyên trong lòng yên lặng nói một câu, rất lễ phép khách khí trả lời. Xác thực, sau đó phát ra một chương biểu lộ bao. Một cái mèo dơ một cái biển gỗ. Manh Tân cầu mang. Thành công hỗn đã đến, rõ ràng là đặc biệt liên lạc dùng bầy tổ. Vệ Uyên đã chuẩn bị kỹ càng, tại về sau thành công lẫn vào những thứ này nghiên cứu viên bên trong. Sau đó làm một đợt mà nội ứng. Lại để điện thoại di động xuống. Yên lặng nhìn thoáng qua treo trên vách tường. Trên chuôi kiếm có thiết ưng vỗ cánh huy chương tám mặt hán kiếm. Hoàn thiện một bộ phận dưỡng khí khẩu quyết. Tại chuẩn bị làm cơm chưa thời điểm. Drowner đưa di động cho hắn đưa tới. Điện thoại di động ong ong ong vang lên tới. Vệ Uyên nhìn thoáng qua. Nhìn thấy một con kia miêu miêu đầu. Khóe miệng giật một cái. Nên đến tổng hội đến. Trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Vệ Uyên tại tạp dề bên trên lau khô tay. Tiếp nhận điện thoại di động. Đi đến nội thất bên trong nhận nghe điện thoại. Hơi đưa di động hướng chính mình lỗ tai nơi xa thả thả. Bên kia truyền đến rõ ràng. Bật hơi thanh âm. Chợt lão đạo Trương Nhược Tố thanh âm chậm rãi vang lên. Vệ đạo hữu, trước mấy ngày, Thiên Thai Tông Sơn môn nửa đêm bị người bổ. Chuyện này, người biết không? Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Sơn môn, Trương đạo hữu, ta lúc ấy ở nhà truy phiên nhìn kịch. Lại nói, ta cùng Thiên Thai Tông không oán, không cừu. Làm sao có thể là ta làm? Đúng, không phải là ta. Liên quan tới chuyện này, ta hoàn toàn không biết. Trương đạo hữu, ngươi không thể mỗi lần vừa có sự tình gì, liền đến tìm ta. Lại nói, ta dùng chính là kiếm. Cái kia sơn môn bị đao bổ, cùng ta một cái kiếm khách có quan hệ gì đâu. Trương Nhược Tố khóe miệng giật một cái, cuối cùng đành phải bỏ qua. Đè lên cái trán, thở dài, tốt a. Không phải là ngươi cũng không phải là ngươi. Bất quá, ta tìm ngươi chủ yếu là chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, chấm, là, núi Long Hổ bên trên. Trương Nhược Tố xếp bằng ở phía sau núi đỉnh núi. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Mấy ngày trước đây Thiên Thai Tông bị một đao chém tới khí vận. Sơn môn phía sau cây bồ đề đều khô một nửa lá cây. Phật môn khí vận vãi đầy mặt đất. Không ít chim cá đều sinh linh trí. Cái kia trên núi Liễu Diễn Hòa Thượng không bao lớn bản sự. Nhưng ở ngoài đầu hỗn chút năm. Kéo bè kết phái học được không ít. Hiện tại liên hệ phía trước xảy ra chuyện Tịnh Thổ Tông. Muốn rộng phát bồ đề thiếp. Rộng mời đồng đạo. Vệ Uyên con mắt híp. Nói. Chỉ riêng mời đồng đạo. Phải. Luật Tông. Tam Luận Tông. Thiên Thai Tông. Pháp Tướng Tông, Hòa Nghiêm Tông, Chân Ngôn Tông, Thiền Tông, Tịnh Thổ Tông. Hắn muốn để Phật môn Đại Thừa tám tông liên hợp lại. Gọi chung là Phật môn Nghiễm Đại. Tám bộ tông môn, thiếp mời đã phát ra ngoài. Liền muốn nhìn có bao nhiêu đệ tử Phật môn biết liên hợp lại. Chỉ là bị chạm một nửa khí vận Thiên Thai Tông. Còn có phía trước Tịnh Thổ phá vỡ đi gần nửa Tịnh Thổ Tông. Hai cái này tông môn đã khẳng định muốn liên hợp. Vệ Uyên trầm mặc một hồi lâu. Đây đúng là bởi vì hắn duyên cớ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hắn trong này tựa hồ chỉ là lên tăng tốc độ tác dụng. Xem ra Phật môn tám tông. Chí ít Thiên Thai Tông cùng Tịnh Thổ Tông sớm đã có khuynh hướng liên hiệp. Vuốt vuốt mi tâm. Hỏi. Trương đạo hữu, người ý định muốn làm thế nào? Trương Nhược Tố cười một tiếng, thản nhiên nói, người ta muốn liên hợp, không đáng ta sự tình gì. Lão đạo sĩ cũng không có hứng thú đi quản, lại nói hiện tại Thần Châu chính là biến hóa thời điểm. Nếu như Thần Châu có thể thêm ra một cái có thể gánh chịu trách nhiệm, làm trụ cột sơn môn, lão đạo sĩ nguyện ý lên môn đạo trúc. Núi Long Hồ cũng vui vẻ phải xem đến lại nhiều ra một cái có thể đỉnh định núi sông. Bất quá, cái này cũng đại biểu tâm pháp của chúng ta nhất định phải từ trong trường học phổ cập xuống dưới. Bằng không, nếu là những hòa thượng kia để quá nhiều người lên núi tu Phật. Tăng nhân quá nhiều, lại không làm sản xuất, sẽ chỉ làm lịch sử cái kia mấy lần bi kịch lại phát sinh một lần. Lão đạo cũng không nguyện nhìn thấy một màn này. Cho nên ta chỉ là đến thúc thúc vệ quán chủ ngươi. Viết xong không? Viết xong. Dùng di động vỗ một cái cho lão đạo phát tới. Lão đạo nhìn xem. Vệ Uyên còn muốn tán thưởng lão đạo sĩ tâm tính thoải mái. Bên kia liền thuận thế cho hắn thúc. Hoạt động, ta tu đạo là muốn thoải mái tiêu dao. Thế nhưng là Trương đạo hữu ngươi vì sao để ta có rồi một loại đánh thẻ bên trên cảm giác? Chính nhất minh uy, chính nhất minh uy, có phải hay không bởi vì đám kia đạo sĩ một cái thi đấu một cái biết mò cá? Cho nên nhất định phải có một cái đáng tin cậy đứng ra làm chủ nhiệm lớp. Vệ Uyên phảng phất phát hiện chính nhất minh uy sáng lập nguyên nhân. Liếc qua tiêu chú một phần tư công pháp. Thu tầm mắt lại. Nghĩa chính ngôn từ nói. Nhanh nhanh, Trương đạo hữu, ngươi yên tâm. Ta lập tức liền muốn viết xong. Lập tức liền phát. Lập tức liền phát. Trương Nhược Tố cười ha hả nói. Vậy là tốt rồi. Lão đạo chờ ngươi đánh dấu. Vệ Uyên đưa di động đóng. Lau mồ hôi. Nhìn thoáng qua bên kia công pháp. Yên lặng rời đi ánh mắt. Lập tức. Trương đạo hữu. Không phải là ta không đi viết. Chỉ là bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Vệ Uyên lấy ra cái kia mấy món thanh đồng khí. Phân phó Drowner những tên kia nhìn xem cửa. Sau đó trở lại nội thất bên trong. Đem đồ vật đều dọn xong. Lần này, đến từ Sơn Hải giới tế tự đã lại lần nữa mở ra. Hắn đã có thể loáng thoáng cảm giác được nơi đó kêu gọi. Là thời điểm đi một chuyến. Trừ cái này ba kiện ân thương thanh đồng khí. Vệ Uyên còn lấy ra phía trước tại trên Côn Lôn Sơn tìm tới cái kia một chiếc thanh đồng đăng. Còn có từ tương liễu nơi đó được đến. Phong ấn viễn cổ tương liễu một sợi thần hồn Sơn Hải Kinh Ngọc Thư. Hai món đồ này. Một kiện là Côn Lôn Khư tan biến chi mê. Vệ Uyên nguyên bản còn định cho Giác nhìn xem. Đáng tiếc Giác bây giờ tại Thanh Khâu Quốc. Chỉ có thể chờ đợi nàng trở về. Xem như ngạc nhiên. Đến nỗi Sơn Hải Kinh Ngọc Thư. Mặc dù tương liễu đã chết. Nhưng là thần huyết dịch kiến tạo giao trì truyền thuyết đầu nguồn một trong. Vệ Uyên đương nhiên muốn nhìn xem Vũ chuẩn bị ở sau. Lại bởi vì hiện tại chỉ có chính hắn có thể đi vào Sơn Hải giới. Cho nên ai cũng không có nói cho. Ngay vào lúc này, điện thoại di động ông hai lần. Vệ Uyên trong lòng oán thầm hôm nay làm sao không ít người đến tìm hắn. Cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Lại thấy là nữ kiều tin tức. Là một chương hình ảnh. Trong tấm hình là ngây thơ Giác. Còn có vươn tay Soa tự chụp nữ kiều. Phát cái này làm cái gì? Giác ảnh chụp. Chẳng lẽ ta biết đối với cái này có hứng thú? Vệ Uyên nhíu mày. Sau đó tay chỉ một điểm đem hình ảnh bảo tồn lại. Đúng vậy, ta xác thực cảm thấy hứng thú. Sau đó nhìn thấy tin tức truyền đến. Là giọng nói. Vệ Uyên thái dương co lại. Trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Hắn mới vừa download bảo tồn hình ảnh. Lấy phần mềm này, đối diện là có thể biết. Cho nên hiện tại hắn xác định vững chắc không có cách nào giả chết. Vu nữ kiều, người cứ như vậy khảo nghiệm đệ đệ sao? Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Vẫn đưa tay điểm xuống giọng nói. Mới ấn mở liền nghe được nữ kiều mỉm cười thanh âm. Nói, a nha, Giác Nhi cùng A Ngu đến xem ta. Còn nói ngươi không thể đến. Cho nên chuẩn bị lễ vật. Còn là Giác Nhi chi kỳ đâu. Dù sao Uyên ngươi thế nhưng là vị người bận rộn. Không có chuyện cũng sẽ không đến ta cái này điện tam bảo tìm ta. Còn không biết, lần tiếp theo lại là cái gì gió mới có thể đem ngươi cho thổi qua đến đâu. Dù sao Đồ Sơn quá nhỏ. Thanh Khâu cũng nhỏ, ngươi lớn lên, tỷ tỷ chỗ này lưu không được ngươi. Đúng không? Thanh âm ôn nhu mỉm cười. Chỉ nghe thanh âm đều có thể tưởng tượng đến vị kia tóc trắng nữ tử cười nhẹ nhàng dáng vẻ. Vệ Uyên lại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh hướng trên da đầu vọt. Bạch bạch bạch lùi ra sau mấy bước. Tóc gáy dựng lên, nhìn một chút điện thoại di động. khóe miệng giật một cái. Ta của quá khứ, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vũ, ngươi mau trở lại, vân vân. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, trầm tư, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một việc, kỳ thật, không nghiêm khắc như vậy trên ý nghĩa. Vũ Vương đúng là, trở về, qua, Vệ Uyên nghĩ đến phía trước tại Tương Thủy bên trong. Từng nghe từng tới Vũ Vương nhắn lại, lúc ấy hắn là đem hai vị tương phu nhân chân linh giải phóng. Nhưng là ghi chép thanh âm cái kia một đạo sơn hải tàn thiên còn là ở. Vệ Uyên chần chừ một lúc, còn là thi triển pháp thuật, đem Vũ Vương thanh âm một lần nữa truyền đã đến một cái ngọc giản bên trên. Lúc đầu cũng là đến nói cho Vu Nữ Kiều. Vệ Uyên phát qua tin tức đi, nói, lễ vật đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng a, ta gần nhất chính là tại chuẩn bị cái này. Sau đó thi pháp đem Vũ Vương thanh âm kéo ra, lại bấm điện thoại di động giọng nói khóa, đem thanh âm này toàn bộ đều đóng gói truyền tới. Hít một hơi thật sâu, buông ra gửi đi khóa. Đi ngươi, Thành Khâu Quốc bên trong. Nữ Kiều kinh ngạc nhìn thấy Vệ Uyên thế mà khó được kiên cường dám cùng chính mình. Mạnh miệng, nhíu mày, khóe miệng ý cười càng dày đặc. Uyên quả nhiên là lớn lên a, ta ngược lại muốn xem là lễ vật gì. Nếu là không khiến người ta hài lòng, lại gặp được cái kia giọng nói truyền tới. Nàng hững hờ địa điểm mở. Cách chương.